Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 955, đáng sợ Diệp Hiên. Ngươi chỉ là đế tử, sao có thể thu lấy đế cảnh tôi tớ? Thiên Diệp Đại Đế vẫn đang giãy giụa, nhưng hắn nội tâm, thực ra đã bắt đầu dần dần khuất phục, nếu không cũng không khả năng sẽ nói ra nếu như vậy. Đế tử lại như thế nào? Đế cảnh lại như thế nào? Diệp Hiên vừa sải bước ra, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Theo bước tiến của hắn, quanh người hắn trong nháy mắt hiện ra mấy đóa kinh khủng hỏa diễm. Vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, Phật đà vô vọng hỏa, lưu ly đăng tâm diễm. T, đây là dị hỏa, thiên hỏa, Phật hỏa. Thiên Diệp Đại Đế thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tại hoang cổ lúc, tuy nhiên thành đế tương đối trễ, tại đế cảnh bên trong cũng không tính là siêu cường giả. Nhưng hắn cũng có một ưu điểm, cái kia chính là học rộng tài cao, kiến thức khá rộng bác. Cho nên, Thiên Diệp Đại Đế liếc mắt liền nhìn ra Diệp Hiên bên người ngọn lửa chủng loại. Vô luận là dị hỏa, vẫn là thiên hỏa, Phật hỏa, cũng là thiên địa kỳ chân. Người bình thường có thể thu được một đóa, liền đã danh dương thiên hạ. Mà bây giờ, Diệp Hiên lại lập tức nắm bốn đóa. Cái này khiến Thiên Diệp Đại Đế kinh hãi sau khi đối với Diệp Hiên bội phục không thôi. Diệp Hiên lần thứ hai vừa sải bước ra, diệt thế kiếm ý ầm ầm chụp xuống. Diệt thế kiếm ý mang hủy diệt lực lượng, để cho Thiên Diệp Đại Đế giật mình nảy người. Hắn ánh mắt nghi ngờ không thôi, mánh khóe chỉ chốc lát, đột nhiên kinh hô, diệt thế kiếm ý, bắt nguồn từ Thái Cổ Diệt Thế Kiếm Đế Kiếm Quyết. Thái Cổ thời kỳ, từng xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo cường giả. Đó chính là Diệt Thế Kiếm Đế. Chỉ bất quá này nhân sinh tính cực đoan, tại sáng chế Diệt Thế Kiếm Quyết về sau, một lòng nghĩ diệt thế, sau cùng chết ở Lăng Vân Tiên Đế thủ hạ. Tuy nhiên Diệt Thế Kiếm Đế bị Lăng Vân Tiên Đế chém giết, nhưng hắn thiên phú tài hoa, lại là thái cổ thời kỳ người người cũng khâm phục tùng. Ngay cả Lăng Vân Tiên Đế cũng cho rằng người này thiên phú không kém hơn hắn. Chỉ bất quá hắn đi tà lộ thôi. Chỉ là Diệt Thế Kiếm Đế năm đó cũng không từng lĩnh ngộ ra chân chính Diệt Thế Kiếm Ý. Kiếm ý của hắn còn chỉ dừng lại ở hủy diệt kiếm ý tầng thứ. Nhưng mà trước mắt Diệp Hiên nhưng lại lĩnh ngộ ra Diệt Thế Kiếm Ý. Cái này há chẳng phải là nói rõ Diệp Hiên tại kiếm đạo thiên phú thậm chí muốn vượt qua Diệt Thế Kiếm Đế. Nghĩ đến đây, Thiên Diệp Đại Đế ngăn không được liền ngạc nhiên bắt đầu. Phải biết, Diệt Thế Kiếm Đế đã có thể xưng thái cổ đến nay kiếm đạo cảnh giới người mạnh nhất. Chưa bao giờ có người siêu việt, ngay cả Lăng Vân Tiên Đế. Tại kiếm đạo cảnh giới bên trên, cũng muốn hơi thua Diệt Thế Kiếm Đế một bậc. Diệp Hiên hờ hững nhìn Thiên Diệp Đại Đế liếc mắt, trong cơ thể đột nhiên truyền ra long tượng thanh âm. Giống, ngang, xảy ra bất ngờ long tượng âm thanh, để cho Thiên Diệp Đại Đế sợ đến mặt như màu đất. Thái cổ long tượng, kiến thức rộng Thiên Diệp Đại Đế, chỉ nghe âm thanh, liền đánh giá ra đây là thái cổ long tượng, tinh thần của hắn, triệt để sụp đổ, Diệp Hiên át chủ bài. Thật là đáng sợ, tất cả thần thông vậy mà đều là nguồn gốc từ tại thái cổ thời kỳ. Nếu là trưởng thành, hắn có lẽ so với Uyên Đế càng đáng sợ. Tâm niệm đến tận đây, Thiên Diệp Đại Đế khuất phục. Không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn. Những này thái cổ thần thông đáng sợ. Chỉ cần Diệp Hiên tu vi một khi đạt tới đế cảnh. Hắn cơ hồ có thể miểu sát tùy ý đế cảnh cường giả. Diệp Hiên thiên phú. Thậm chí năng lực theo trong truyền thuyết Lăng Vân Tiên Đế liều mạng. Thiên Diệp Đại Đế cảm khái một tiếng về sau, từ từ ngã quỵ, Thiên Diệp nguyện vọng thần phục với đế tử. Thần phục với dạng này đế tử cũng không mất mặt, thậm chí nói theo một cách khác, vẫn là vô thượng quang vinh. Quân không gặp, tại thái cổ thời kỳ, có bao nhiêu đế cảnh cường giả, nguyên nhân bái nhập Lăng Vân Tiên Đế môn hạ, làm hắn chó săn, đơn giản là Lăng Vân Tiên Đế chí là không ở vạn giới. Từng việc cự tuyệt mà thôi, nếu không vạn giới nào đến phiên cái khác đế cảnh nhúng chàm. Nhìn thấy Thiên Diệp Đại Đế hoàn toàn thần phục, Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, trong miệng khẽ nhả một chữ tới. Tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.